Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Ngàn vạn tiên thạch. Cái kia, hắn không phải Tinh Thần Tông chủ sao? Hắn đang làm gì? Còn có thể làm gì? Đào mệnh thôi. Vân Trạch Thành bên ngoài, nơi xa mấy đạo nhân ảnh, nhìn thấy màn này, đột nhiên có loại thế giới sụp đổ ảo giác. Tinh Thần Tông chủ, Nguyên Đan Hư Quân, chạy, đường đường Tinh Thần Tông chủ, chín đại trong tông một vị duy nhất bước vào Nguyên Đan kỳ cường giả. Hiện tại thế mà chạy, tại tên thiếu niên mặc áo đen kia trước mặt, hắn thậm chí ngay cả đánh cũng không dám đánh, trực tiếp thiêu đốt bản mệnh Nguyên Đan, điên cuồng đào mệnh. Ở trong Đại Càn Vương Triều, một khi bước vào Nguyên Đan kỳ, thành tựu hư quân vị trí, thế nhưng là có thể được sắc phong làm thân vương đó à. Tinh Thần Tông chủ gia tộc, lắc mình biến hóa liền có thể nhảy lên thân vương thế gia. Đời đời kiếp kiếp hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thao, bị hắn chạy, lại là tiện tay đánh nổ một cái Kim Đan kỳ. Tần Dịch lúc này mới chú ý tới, lớn nhất đầu Tinh Thần Tông chủ, thế mà thiêu đốt bản mệnh Nguyên Đan, trực tiếp chạy trốn, một vạn dặm, ba vạn dặm, tám vạn dặm, Tần Dịch thần thức không ngừng lan tràn ra ngoài, làm thế nào cũng không tìm tới Tinh Thần Tông chủ khí tức. Được rồi, chạy liền không đuổi, quá phiền phức, Tần Dịch nhếch miệng, bất đắc dĩ nói. Còn lại mấy cái Kim Đan kỳ, hai mắt nhìn nhau một cái, gượng cười cầu xin nói ra, nếu không, chúng ta cũng chạy trốn được rồi, cũng thả chúng ta một ngựa đi. Tốt, vậy các ngươi chạy đi, chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta liền tha các ngươi một mạng. Hiu, hiu, hiu, Tần Dịch tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy vị kia Kim Đan kỳ cường giả trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, một giây sau, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Mấy vị kia Kim Đan kỳ cường giả, vừa đi ra ngoài mấy vạn dặm, liền bị Tần Dịch từng cái chém giết. Nhị giai tuyệt đối thuấn di, chớp mắt 10 vạn dặm, lấy chỉ là mấy cái Kim Đan kỳ tốc độ, căn bản cũng không khả năng chạy ra Tần Dịch lòng bàn tay. Cho dù là Tinh Thần Tông chủ cấp độ kia Nguyên Đan hư quân, đều là tại thừa dịp Tần Dịch không có chú ý trong nháy mắt, thiêu đốt bản mệnh Nguyên Đan, bộc phát ra viễn siêu tự thân cực hạn tốc độ, cái này mới miễn cưỡng chạy ra ngoài. Ầm ầm, một cỗ kinh thế hãi tục khí thế bay lên, như nộ long xuất huyên, như điên rồng trùng thiên. Tần Dịch khí tức trên thân càng phát ra khủng bố, càng phát ra thâm thúy, phảng phất có được sắp vũ hóa phi thăng ảo giác. Kim Đan kỳ đệ cửu trọng, chín đại tông cường giả ra hết, vượt qua trên trăm vị Kim Đan kỳ đại chân nhân, ngoại trừ một cái Tinh Thần Tông chủ chạy thoát bên ngoài, còn lại tất cả mọi người toàn bộ đều bị Tần Dịch chém giết hầu như không còn. Cảnh giới của hắn trực tiếp từ Kim Đan kỳ tam trọng một hơi phá vỡ mà vào Kim Đan kỳ cửu trọng, đạt đến tông chủ cấp cảnh giới. Lộc cộc, nơi xa quan chiến không ít cường giả lúc này đều nhao nhao nuốt nước miếng, hít vào lấy hàn khí. Ta đây là nhìn thấy thần tiên đi, nào có người có thể trong vòng một ngày liên chạm trên trăm Kim Đan kỳ, nào có người có thể tại Kim Đan kỳ cảnh giới thăng liền lục trọng, thẳng vào Kim Đan cửu trọng. Nếu như ngay cả cái này đều không phải là thần tiên, đâu còn có cái gì có thể để thần tiên. Kim Đan kỳ cửu trọng, 5000 tượng lực, có thể so với 5000 đầu viễn cổ thần tượng. Quả nhiên, ta linh căn đẳng cấp hay là quá thấp, kém xa ngang nhau cảnh giới Kim Đan kỳ cửu trọng cường giả. Tần Dịch cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới lực lượng, lại là phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nếu như không có siêu cấp năng lực hệ thống các loại wabi năng lực, lấy Tần Dịch linh căn đẳng cấp, là tuyệt không có khả năng trở thành kim đan kỳ đại chân nhân. Đừng nói là kim đan kỳ cửu trọng, phổ thông cấp 4 linh căn tu tiên giả, có thể bước vào trúc cơ kỳ cũng đã là cực hạn. Ngay cả ngưng đan kỳ đều rất khó tấn thăng, nhưng là hiện tại, Tần Dịch lại bước vào kim đan kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là kim đan kỳ cửu trọng, mà hết thảy này, không phải dựa vào thiên phú tư chất, không phải dựa vào khắc khổ tu luyện, cũng không phải kỳ ngộ gì, cái gì truyền thừa, hết thảy tất cả, thuần túy đều là mượn nhờ các loại wabi năng lực. Có thể nói, Tần Dịch là rời rạc ở thế giới này quy tắc bên ngoài, như là bác giống như tồn tại. Chính vì vậy, hắn có thể lấy cấp 4 linh căn loại rác rưởi này tư chất, lại tại trong vòng một ngày tấn thăng kim đan kỳ cửu trọng. Đồng dạng là kim đan kỳ cửu trọng, người khác chí ít có thể có được vạn tượng chi lực. Giống Tử Tiêu đại trưởng lão loại này uy tín lâu năm cửu trọng, càng là đạt đến 16,000 tượng, con số kinh người. Nhưng là Tần Dịch, cũng chỉ là 5.000 tượng lực, chỉ là bọn hắn một nửa, thậm chí là không đến 1/3. Linh căn đẳng cấp liền đại biểu tu tiên tư chất, tại cảnh giới thấp kém thời điểm còn không rõ lộ ra. Nhưng là cảnh giới càng cao, linh căn đẳng cấp biểu hiện ra chênh lệch thì càng to lớn. Ai, chỉ có thể nhìn lần này nguy cơ nhiệm vụ. Tần Dịch lắc đầu, không khỏi cười khổ nói, lần này nguy cơ nhiệm vụ khoảng chừng lục đại ban thưởng, một loại trong đó chính là tăng lên một cấp linh căn đẳng cấp. Chỉ cần có thể hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ, hắn hỗn độn linh căn liền có thể tăng lên tới cấp 5, cũng chính là bình thường tu tiên giả tư chất trình độ. Cấp 5 linh căn tu tiên giả, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể bước vào ngưng đan kỳ cảnh giới, thậm chí có hy vọng trùng kích kết đan kỳ. Tỉ như lúc trước Thanh Dương phái đại trưởng lão, chính là cấp 5 linh căn tư chất, tại ngàn khó vạn hiểm phía dưới, bước vào ngưng đan kỳ nhất trọng cảnh giới. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều cho ta thu về. Tần Dịch khởi động thu về hệ thống, đem trên 100 vị kim đan kỳ cường giả tất cả pháp bảo linh thạch, tất cả đều ném đi vào, thu về số lượng quá nhiều, đại lượng thu về mở ra, ký chủ chỉ có thể đạt được 80% thu về giá cả. Phải chăng xác nhận thu về? Hệ thống tăng lên âm vang lên, là đại lượng thu về, chính như lần trước Tần Dịch một hơi thu về hơn 300 vạn món bảo khí một dạng. Duy nhất một lần thu về mức quá cao, hệ thống liền sẽ mở ra đại lượng thu về, cũng chính là thấp hơn bình thường giá thị trường, thu về tất cả pháp bảo, tựa như lần trước 3,6 triệu món bảo khí, nếu như là từng cái thu về mà nói, giá trị tối thiểu vượt qua 3 triệu tiên thạch, nếu như phóng tới trên chợ đen từ từ xuất thủ, có thể bán đi 3,5 triệu tiên thạch. Thậm chí là 4 triệu tiên thạch giá trên trời. Nhưng là, so với nhiều bán chút tiên thạch, Tần Dịch càng thiếu chính là thời gian. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Xác định, đại lượng thu về. Không chút do dự, Tần Dịch điểm xuống xác định. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành đại lượng thu về, thành công thu hoạch được 9,4 triệu tiên thạch. Cơ hồ tại trong nháy mắt, hệ thống liền hoàn thành trên 100 vị kim đan kỳ tất cả pháp bảo cùng đan dược thu về. Tần Dịch tại Thương Thành tài khoản số dư còn lại, trực tiếp liền nhiều hơn dòng giá 9,4 triệu tiên thạch. Tăng thêm trước đó còn lại 600,000 tiên thạch. Hắn tiên thạch số lượng, vừa vặn đạt đến một cái con số trên trời 10 triệu. Dòng giá 10 triệu tiên thạch, 9 đại tông. Tất cả kim đan kỳ cường giả, trên 100 vị kim đan đều xuất hiện, nguồn lực lượng này thật sự là quá to lớn, chỉ là trên người bọn họ mang theo tài phú, cộng lại liền vượt qua ngàn vạn tiên thạch số lượng, nếu như chuyển đổi thành cơ sở nhất linh thạch mà nói. đây chính là dòng giã 10 triệu ức linh thạch a. Nhưng mà, cho dù là hơn ngàn vạn tiên thạch, khoảng cách thăng cấp tam giai tuyệt đối năng lực, hay là kém rất rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.